Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, con dâu làm khó. 3. Hiện tại chữa bệnh kỹ thuật cao siêu. Cao mẫu cảm thấy xóa sạch một cái nữ anh không có gì đáng ngại. Hết ra lệnh nhường Chu Quân Nghiên nạo thai. Chu Quân Nghiên thế nào vui bản thân bảo bối tử ở trên bàn mổ. Cho nên nàng cứng rắn nổi lên một hồi. Cự tuyệt, cao mẫu không làm gì được Chu Quân Nghiên, lại có thể tả hữu con trai của tự mình. Châm ngòi thổi gió ở con trai trước mặt nói Chu Quân Nghiên nói bậy. Ly gián bọn họ hai cái quan hệ, Cao Minh Hạo bắt đầu là không tin. Khả nghe qua Chu Quân Nghiên oán giận sau, trong lòng hắn cân bằng đã giống nhà mình mẹ một bên kia nghiêng. Công tác áp lực đại, thê tử lại không thể lý giải. Cao Minh Hạo công tác rất nhiều, đã bị trong xí nghiệp đồng sự mang theo đi theo tiểu thư mở phòng. Đáng tiếc Chu Quân Nghiên luôn luôn đều mông ở trong khung không biết. Nàng càng không biết là, biết được Chu Quân Nghiên trong bụng là cái nữ hài, nàng còn không chịu xóa sạch thời điểm, cao mẫu đã tính toán buông tha cho này không nghe lời nàng dâu. Nàng luôn luôn muốn tìm cái có tiền nàng dâu. Cho nên khắp nơi xem Chu Quân Nghiên không vừa mắt, nhà mình con trai anh Tuấn tiêu sái, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, không thể chậm trễ ở Chu Quân Nghiên trên người. Trải qua bà mối giới thiệu, cao mẫu tìm được một cái tư xí tiểu lão bản nữ nhi. Tuy rằng là nhị hôn, nhưng là quang nhân ra cái kia kiện xứng Cao Minh Hạo dư giả. Cao mẫu đã đem Cao Minh Hạo hẹn xuất ra, nói cùng hắn thân cận sự tình. Muốn trước đây Cao Minh Hạo khẳng định sẽ cự tuyệt, còn có thể trở về an ủi Chu Quân Nghiên, đối Chu Quân Nghiên rất tốt, khả nếm thử đến tiểu thư tư vị Cao Minh Hạo thể xác và tinh thần đều bên ngoài. Hắn nhìn chúng cũng không phải nữ nhân mỹ mạo, mà là nữ hài sau lưng gây cho của hắn tài phú. Nếu hắn gạt Chu Quân Nghiên vụng trộm đi theo nữ nhân gặp mặt, dùng bản thân học được tình nói. Liêu nhân thủ đoạn đi câu dẫn nữ nhân, thường xuyên qua lại, hai con người cảm tình nhanh chóng thăng ôn, tư xí tiểu lão bản nữ nhi cũng triệt để luân hãm ở Cao Minh Hạo trong ôn nhu mặt. Cao mẫu liền nói với Cao Minh Hạo muốn nhường hắn cùng Chu Quân Nghiên ly hôn. Cưới tiểu lão bản nữ nhi làm vợ, ngoại tình giấu giếm không được bao lâu, phải nhanh đến trảm loạn ma mới được. Cao Minh Hạo học quá pháp luật. Biết thời gian mang thai là cách không song hôn, phải đợi cũng phải chờ tới Chu Quân Nghiên sinh sản hoàn. Bản thân ở lừa nàng ly hôn, Chu Quân Nghiên sinh sản thời điểm, bởi vì dinh dưỡng bất lương, sinh đứa nhỏ không khí lực, lựa chọn mổ bụng sản, cao mẫu còn tại trách cứ Chu Quân Nghiên đa dụng tiền. Hùng hùng hổ hổ nhường chính nàng ra tiền nằm viện, không cần ở bệnh viện lưu lại lâu lắm money xuất viện sau. Cao Minh Hạo liền lấy đơn vị muốn phân phòng ở Vi Tư. Muốn cùng Chu Quân Nghiên giả ly hôn, Chu Quân Nghiên tin tưởng Cao Minh Hạo, không chút do dự ký giấy thỏa thuận ly hôn, kết quả chờ ly hôn sau, mới phát hiện bản thân sai lầm rồi, là Cao Minh Hạo tỉ tỉ sợ bản thân lương tâm khó an. Đem Cao Minh Hạo bên ngoài sự tình nói cho Chu Quân Nghiên. Nguyên lai người một nhà ra đã đánh tốt lắm bản tính hố Chu Quân Nghiên. Đáng thương nàng thời gian mang thai hoàn toàn bị mông ở tại trong khung. Vì thanh toàn Cao Minh Hạo, nàng lựa chọn vẫn là lau ra hộ, ngay cả bản thân trang hoàng thời điểm của hồi môn tiền đều lấy không được. Tức giận nan bình, nàng đi tìm Cao Minh Hạo lý luận, lại kiêu ngạo tranh cãi trong quá trình bị Cao Minh Hạo thôi đi xuống lầu. Đã chết. Chu Quân Nghiên cuối cùng hồi chính là tin Cao Minh Hạo con này bạch nhãn lang. Nếu có thể làm lại, nàng không muốn gả cho Cao Minh Hạo. Nếu vẫn là đào thoát không xong gả cho Cao Minh Hạo vận mệnh. Nàng hy vọng bản thân có thể được đến nữ nhi nuôi nấng quyền. Nàng không hy vọng nàng sau khi chết, bản thân nữ nhi bị mẹ kế ngược đãi có cái không hoàn mỹ nhân sinh. Còn có chính là đem bản thân đồ cưới tiền muốn trở về. Nàng chịu đủ uất khí, nếu có thể làm lại, nàng muốn nhường tiện nhân trả giá đại giới. Quân Nghiên xem xong chuyện xưa sau thổn thức không thôi, cảm tình là đem nhà mình nữ nhi làm bảo, người khác ra nữ nhi làm thảo là đi. Hết chương.